Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2636, phá cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có người có địa vị như lão tổ kiếm thần mới dám gọi thẳng tên của người đứng đầu đế tộc mà thôi. Cơ thể mềm mại của đế khởi la hơi run. Đế vô đạo, chẳng phải bài vị của ông ta còn đang được thờ trong từ đường hay sao? Đế giang nuốt nước bọt nói. Thưa lão tổ kiếm thần tiền bối, tổ tiên vô đạo đã thăng thiên rồi à? Ồ, lão tổ kiếm thần u buồn gật đầu. Vào giờ phút này, ông ta như một lão già cô đơn. Một lát sau, ông ta nhìn thoáng ra bọn tề đạo khung. Các người đều đứng lên đi, đã lớn đầu rồi mà còn khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì nữa? Vâng, thưa sư phụ, bọn tề đạo khung lau khô nước mắt. Sư phụ, tộc rồng đen rất quá đáng, bọn họ, lão tổ kiếm thần hờ hững gật đầu. Tôi thấy cả rồi, dám giết người ở kiếm tông, đều phải chết, chữ. Chết, vừa dứt, ông ta đã chỉ tay vào Diệp Bắc Minh, vút. Một mũi kiếm khí bỗng dưng xuống hiện ghim về phía đầu Diệp Bắc Minh. Ôi! Chỉ tay thành kiếm, một lão già trong đám đông hít sâu nói. Kiếm đạo thông thần, đã đạt tới cảnh giới chí tôn rồi. Tên này chết chắc rồi. Toang, Vương Bình An biến sắc. Tiền bối kiếm thần à, Diệp Bắc Minh là học sinh của Tổng viện giám sát. Mong tiền bối hạ thủ lưu tình, nhóc Diệp, máu tránh ra. Hoa Côn Luân hét lên, bọn Vương Chỉ Giao, Phùng Vũ. Đế Khởi La và Đế Khuyết đều chết lặng, Hạ Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ tay thành kiếm, bọn họ chẳng kịp phản ứng lại, Hắc Long Vương phẫn nộ gào lên. Lão tổ kiếm thần, ông dám ra tay với đồ đệ của tôi hả? Rồi ông ta hóa thành một cơn gió xoáy màu đen lao tới giúp Diệp Bắc Minh. Trong chốc lát, Diệp Bắc Minh bị luồng sát ý lạnh như băng khóa chặt, sau lưng anh toát mồ hôi lạnh, có một cảm giác như mình không thể nào tránh thoát được một kiếm kia. Lẽ nào mình phải chôn thây nơi đây thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ quát. Nhóc nè, đừng mất tập trung, kiếm khí đang tới đó. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh, mau chóng hoàn hồn lại, rồi anh quát to lên. Phá cho tôi, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục quét ngang, một luồng kiếm khí màu đen bùng nổ, nó va chạm kịch liệt vào kiếm khí mà lão tổ kiếm thần phóng ra, tiếng nổ khủng hoảng vang lên, làn sóng khí dữ dội lan ra như sóng thần. Trung tâm quảng trường cuồn cuộn khói bụi mịt mù, cách trương.